Xà Quân, chương 42, góc truyện audio.com. Tục ngữ có cậu, nhất túy giải thiên sầu. Rượu quả nhiên là thứ tốt. Bởi vì uống rượu, A Quân vừa cảm giác tỉnh lại. Kim đồng hồ đã chỉ tới 12 giờ. Đã sớm quá giờ đi xem mắt, nhìn lại di động. Kỷ lục 27 cuộc gọi nhỡ, là mẫu thân đại nhân của A Quân. Cơ duyên xảo hợp, mọi sự đại cát, A Quân mừng thầm, tục ngữ lại có câu. Trừ đao đoạn thủy thủy canh lưu, tá tửu tiêu sầu sâu canh sầu. Rút đao chặt nước nước càng chảy xiết, mượn rượu tiêu sầu sầu càng thêm sầu. Như thế nào, A Quân phát giác chính mình y quan không chỉnh. Bên cạnh, Xà Quân nằm trong chăn với mình cũng là như thế. A, tiếng thét chói tai lại một lần vang vọng khắp khu chung cư. Cách chương.